Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng xe tải chạy ngang trên đường làm nó tỉnh giấc, hình như đã bớt sốt chỉ đi biển có một ngày mà sốt ngủ li bi cả một ngày một đêm, đúng là sức khỏe càng ngày càng yếu rồi. Nhìn ra ngoài đèn đường đã bật sáng, nhà nó cũng ấm áp dưới ánh điện. Trước cửa nhà một bóng người con gái đang ngồi im, thi thoảng ngắt một đóa hoa 10 giờ trong bồn quang ra sân. Nhẹ nhàng tiến lại sau lưng nó ôm chầm lấy em. Hôn lên tóc, hôn lên cổ nó thầm thì, làm gì ngồi đây có một mình vậy? Em quay mặt lại, nhưng, dậy rồi hả? Nó ngỡ ngàng khi tiếng nói cất lên, vội buông tay ra, cô phải là em, nó ngập ngừng, sao lại là Hân? Nhỏ Hân quay mặt lại, gương mặt đang mỉm cười nhìn nó, làm gì sốt dữ vậy? Ngủ cả ngày đêm rồi phải hốc, nó vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn Hân, nhưng sao Hân ở đây được còn? Còn, thì đâu? Hừ, em ở đó nha, tự nhiên mất tích làm Hân lo muốn chết. Dám trốn viện chạy về tuốt đây luôn, tìm em mờ mệt muốn điên luôn nè, tại em mờ, thôi Hân hiểu mà, lần sau cô đi si như vậy biết chưa, rồi, nhưng thi đâu, nhỏ Hân nghiêm mặt cốc nhẹ lên đầu nó, em mờ đó hư lắm, em mờ làm chị Phương với anh Phong lo lắng biết cô, chị Phương giận em mờ dữ lắm đó. Nhưng hổng sao đâu, Hân nói chị Phương biết chuyện của em mờ rồi. Vậy hả, còn vậy hả nửa, mau điện thoại về xin lỗi chị Phương một tiếng đi. Nói rồi nhỏ Hân bấm số chị Phương đưa máy cho nó. Ngập ngừng cầm máy, sau bản nhạc chờ quen thuộc là cái giọng quen thuộc vang lên gấp gáp. Hân hà, sao em, có tin gì của nhóc em mờ chưa? Em gặp được nhóc chưa? Sao im du vậy? Alo alo Hân em nghe hốc, nhóc nè chị, một phút im lặng trôi qua. Tưởng chừng chị sẽ hét lên giận dỗi, mắng nó một tràn. Nhưng cô, chỉ có tiếng thở dịu dàng bên kia. Nhóc có sao hốc, chị lo lắm biết hốc. Nhóc đang đâu nói chị biết đi. Nhóc đang ở quê nhóc nè. Vết thương sao rồi, tự nhiên bỏ đi. Tiếng chị nghẹn ngào bên kia. Thôi, xin lỗi chị mà, tại nhóc cần yên tĩnh để. Chị hiểu mà, nhóc đang ở với Hân hả? Chừng nào nhóc về đây? Nhóc về đi chị hổng giận nhóc đâu. Nhóc về đây đi. Dạ, chị đừng lo, một hai ngày nữa nhóc về mà. Thiệt ha, tưởng nhóc đi luôn chứ. Đi luôn đâu, còn phải học mà. Vậy cho chị nói chuyện với Hân đi. Có gì anti cho chị nha. Nhớ đó, biết rồi. Nó đưa máy cho nhỏ Hân, ngồi im nhìn nhỏ nói chuyện với chị. Những ngày nó đi dường như nhỏ Hân với chị đã thân thiết với nhau thì phải, có lẽ hai người cũng đã mất nhiều thời gian để lo lắng và tìm nó. Khẽ dựa lưng vào tường nó thở dài nhìn ra đường. Nói chuyện với chị xong nhỏ Hân cất máy ngồi im ngắt những cánh hoa 10 giờ, lâu lâu lại liếc nhìn nó. Được một lúc nhỏ lên tiếng, em mờ, chở Hân đi ăn nha. Đói bụng quá, quảng cáo, vậy hả, em cũng phải ăn để uống thuốc đó, thì đi, nó đứng dậy đẩy xe ra ngoài, nhỏ Hân đóng cửa rồi leo lên ngồi sau lưng nó nói nhỏ. Đi em, Hân muốn ăn gì, ăn phở đi cho em dễ ăn, cũng đi si, nhưng sao biết chỗ này mà xuống kiếm đi si hay dậy. Thôi, tối về nói giờ đi ăn trước đi, nó cũng câu hỏi nửa chở nhỏ Hân chạy lên quán phở mà nó thường ăn với tụi bạn cũ. Bước vào quán, mọi thứ vẫn cô thay đổi. Chị chủ quán tươi cười xoa xoa đầu nó. Chu cha lâu giữ mới ghé chị ăn nha, cỡ này đâu mất tích vậy. Dạ em đi học ở SC chị. Vậy sao, hèn gì mấy đứa mất tiêu làm mất mối khách chị. Quán bán DC hốc chị. Bình thường, hổng có mấy đứa lại chơi. Cũng buồn, tụi em đi học hết mà. Chắc lâu lâu mới về DC chị à, nè bạn gái mới hả. Đẹp quá ta, giả cô bạn em thôi. Bạn nào mà dẫn về tới quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả tải, ủa mà sao chị biết, trời, nhìn sơ là biết con gái thành phố rồi, nó khẽ nhìn qua nhỏ Hân, đúng là nhìn sơ cũng đủ biết nhỏ là con gái SC, mặc áo mỏng tanh, tóc nhuộm nâu vàng. Thị trấn của nó cũng cô thiếu con gái đẹp nhưng cũng cô quá nổi nửa cô bạn model trẻ này. Chết lo nói chuyện em ăn gì em, giả như cũ ha. Hân ăn gì, giống em, vậy chị cho em hai tô đặc biệt luôn nha. Rồi chờ chị chút, chị chủ quán tươi cười đi vào trong, lâu ngày gặp lại cũng vẫn vui vẻ hèn gì quán rất đông khách, phở chị nấu thực sự ngon, nó lên SC nhưng chẳng thấy quán nào làm ngon như phở quê nó. Lúc còn học nó với tụi bạn hay cá độ đá banh bằng mấy chầu hờ, có lẽ ăn giết rồi đâm ra ghiền hay sao ấy. Ăn mãi cô chán, nhỏ Hân vừa lau đũa vừa nhìn nó, em còn đau nhiều cô, cũng đỡ rồi, sao Hồng nằm trong bệnh viện chạy ra ngoài ở chi vậy? Sốt quá trời từ sáng giờ luôn đó, ra ngoài ở cho thoải mái, bệnh viện gần mà, chút ăn xong đi vô khám hen, thôi khỏi, có thuốc ở nhà mà, vậy hả, chút chỉ Hân lấy thuốc nha,